Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 418, không có giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Testoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 418, không có giáo dục. Bệnh viện 113 có địa vị lịch sử đặc thù. Trăm năm trước nó chính là nơi an dưỡng xem bệnh của người lãnh đạo quốc gia, quan lớn cấp bộ và người nhà bọn họ. Theo sự phát triển của thời đại, tuế nguyệt biến thiên, thời hoàng kim cũng nó cũng dần dần biến mất, cũng bắt đầu tiếp nhận một số phú hảo, ngôi sao lớn, những người có thu nhập cao. Nhưng trình độ và thiết bị chữa bệnh của nó vẫn có tiêu chuẩn cực cao, những bệnh viện bình thường xa xa mới có sánh được. Một phòng bệnh xa hoa, một cô gái bị băng gạc quấn đầy trên đầu đang trợn tròn mắt ngẩn người nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Trong đôi mắt linh động hoạt bát đã biến mất mà biến thành đôi mắt cá chết. Sau một thời gian ngắn mê man và giải phẫu, Khương Di Nhiên đã tỉnh lại. Tuy mở mắt nhưng tinh thần bắt đầu hoảng hốt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm như sợ hãi, hoặc như cừu hận. Khương Khả Thụ tắt điếu thuốc trong tay, từ sân thượng đi vào thấy Khương Di Nhiên đã tỉnh lại thì nói, Liễu Hạ Huy, Di Nhiên, rốt cục là có chuyện gì? Chúng ta nhận được điện thoại nói là con bị thằng tạp chủng họ Đường đánh. Có phải như vậy không? Lão gia tử đang ở nhà chờ này, lo thật sự giống như lời những đứa bạn con nói nên đã bảo cha chạy nhanh tới đây xác nhận. Đường Trọng, có cả Khương Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng đều ra tay. Khương con, Đường Trọng, hắn dung gạt mặt con đều là do bọn chúng đánh, đều là do nói đến đây, Khương Di Nhiên khóc ầm lên. Uất ức, thật sự là quá uất ức, Khả Khanh Vũ nhục tan đánh vào đầu bọn chúng. Eason, comment, con đổ bia lên đầu con. Những thương tổn trên nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Khương Di Nhiên sống đến từng tuổi này rồi mà đã bị người khác đánh bao giờ. Với quyền thế của Khương gia, bình thường đều là cô bắt nạt người khác, làm gì có người dám bắt nạt đại tiểu thư Khương gia chứ. Cho tới nay cô luôn cho rằng mình chính là Khương Khả Nhân thứ hai. Trước kia Khương Khả Nhân được xưng là tiểu công chúa được yêu quý nhất của Khương gia. Mặc dù phạm phải sai lầm lớn như vậy nhưng cũng không có ai dám đuổi bà ta ra khỏi gia môn, thậm chí còn để bà ta quản lý công ty Đông Điện Hạch Tâm khổng lồ như vậy. Mình thì sao, mình không phải là tiểu công chúa Khương gia kế tiếp sao? Thông minh hơn các chị em đồng lúa, lợi hại hơn các chị em đồng lứa. Đương nhiên mình phải được các vị trưởng bối trong nhà yêu quý. Nhưng mà Đường Trọng, sao hắn có thể đập gạt tàn vào mặt mình được? Nhớ tới cảnh mình bị hắn đập gạt tàn vào mặt, sau đó đầu óc quay cuồng một lúc rồi mới ngã xuống, cô muốn xấu hổ chết đi sống lại. Mê Chủ Yên, complain Testoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy xung quanh đều là bạn bè mình mà. Trước kia cô thường xuyên nói với bạn bè của mình là Khương Kha Khanh chỉ là một con hổ giấy. Nếu người Khương gia động đến cô thật thì cô đã sớm bị xé nát, kết quả cô đã bị Khương Khả Khanh xé nát rồi. Bọn chúng đang chê cười lợi mình nói, về sao mình còn có mặt mũi nào để ra ngoài gặp mọi người chứ? Bình thường Khương Khả Thụ cũng không yêu quý Khương Di Nhiên lắm. Nhưng giữa Đường Trọng và Khương Di Nhiên, cán cân của hắn đương nhiên nghiêng về phía Khương Di Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cô khóc điềm đạm đáng yêu như vậy, trên đầu lại quấn đầy băng gạc, trong lòng ít nhiều cũng đồng tình, tức giận nói, sao tên Đường Trọng kia lại đánh người? Nó nghĩ mình là ai? Một đứa con hoang bên ngoài mà cũng dám đánh người Khương gia chúng ta à, con kể chuyện này cho cha nghe một lần, cha sẽ mau chóng trở về nói chuyện này cho lão gia tử. Bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho con, cha không tin Khương gia chúng ta có nhiều người như vậy mà không xử lý được một thằng khi hoang dã. Trước đó con đã đồng ý với Đường Trọng, nói là tổ chức tiệc tối chúc mừng hắn về. Lúc ở khu nhà tổ tiên, hắn đã đồng ý, buổi tối con gọi điện cho hắn thì hắn nói hắn bận không thể tới được. Khương Di Nhiên tường thuật lại, Khương Khả Thụ mắng to, nói con bị váng đầu rồi à, thái độ của lão thái thái và lão đầu tư đối với nó như thế nào mà con cũng không thấy à, nó chính là một đống cốt ai cũng không muốn dính vào mà con lại chủ động đi vào. Lúc ấy con không nghĩ nhiều như vậy, vành mắt Khương, comment, conference om rất lâu trước kia con đã đồng ý, lúc đó thân phận của hắn vẫn chưa lộ, vẫn con giả vờ làm Đường Tâm. Lần gặp mặt này là hắn chủ động nhắc con cũng không thể giả bộ quên mất. Đây không phải là bảo người Khương gia chúng ta nói chuyện không có tính toán gì sao? Về sau không được quan hệ gì với nó nữa. Tất cả mọi người đều coi nó là không khí. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Khương Khả Thụ nói. Là nói với Khương Di Nhiên, cũng là nói với hai anh em Khương Như Long, Khương Như Hồ đang đứng bên cạnh. Hai anh em cùng gật đầu nhưng trong lòng đều có tính toán riêng của mình. Dạ con hiểu rồi. Khương Di Nhiên đáng thương gật đầu, con không bao giờ để ý tới hắn nữa. Hắn là đồ cặn bã, là đồ cầm thú, Nói tiếp đi, Khương Khả Thụ nói, hắn thả con bồ câu. Tuy con tức giận nhưng đã hẹn bạn rồi nên vẫn tụ tập lại. Lúc bọn con ở nhà, đang uống rượu nói chuyện thì Khương Khả Khanh dẫn Đường Trọng tới. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương khinh người quá đáng. Khương Như Hổ nói, Mê Chủ Yên, con đúng, khinh người quá đáng. Khương Khả Thụ hung ác nói, rõ ràng nói tối bận việc kết quả bỏ con lại chạy đến chỗ ăn chơi đàng điếm. Chúng hoàn toàn không để người Khương gia chúng ta vào mắt. Bọn chuyện này cũng phải nói với lão nhân gia. Chuyện này ta đã biết, Khương Như Long mây trôi nước chảy phụ hoa. Hắn luôn tỏ vẻ như đại sư, cho dù gặp chuyện gì thì cũng không vội vàng không tức giận. Mọi người đã sớm quen với phong cách hành sự của hắn. Nhất định phải nói, Khương Khả Thụ gật đầu, cũng vì chuyện này mà bọn chúng đánh đập con tàn nhẫn a, không phải. Bọn con đi muộn nên trong quán không còn chỗ trống. Trần Tinh Tinh nói là con một số vị trí cao cấp chẳng qua là giữ lại cho một người. Con hỏi giữ lại cho ai thì ông ta bảo là ma phi, con nói cho dù cô ta có không đến một năm thì chỗ này cũng không để cho ai năn nỉ cho ngồi chỗ này. Sau đó con Khương Khả Khanh và Đường Trọng đến, con còn nhiệt tình mới ngồi cùng con. Không ngờ Khương Khả Khanh không nể mặt con, nói cái gì mà. Tôi đã đến, các cô cậu có thể đi. Con đương nhiên không phục nên cãi nhau với cô ta. Sau đó cô ta cầm lấy bình rượu trên mặt bàn rồi đổ vào đầu con. Đường Trọng, con cầm gạt tàn thuốc đập vào mặt con. Bọn họ hay, vật ược, con mới tìm Trần Tinh Tinh mê ti y Liễu Hạ Huy thành tiếng. Uy An Khương Khả Thụ tức giận đi tới đi lui trong phòng bệnh. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con cha phải về báo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt nhất là để cho lão thái gia nghe thấy. Nếu lão thái gia che chở no, cha cũng có cách trừng phạt no. Nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Khương Như Hổ nhìn Khương Di Nhiên đang nằm trên giường bệnh, nói, bảo trọng. Sau đó cũng theo Khương Khả Thụ rời đi. Khương Như Long đúng nguyên tại chỗ không hề động đậy, nói con ở lại với Di Nhiên. Cũng được, Khương Khả Thụ nói, Di Nhiên cũng cần có người chăm sóc. Con ở lại cũng được. Đợi đến lúc hai người rời đi, Khương Như Long mới kéo cái ghế dựa ra ngồi ở đầu giường Khương Di Nhiên. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương tu ca. Khương Di Nhiên đứng dậy, cả người tựa vào ngực Khương Như Long. Khương Di Nhiên yếu ớt nói. Mê Chủ Yên, còn Khương Như Long chăm chú nhìn vào chậu hoa thủy tiên bên cửa sổ, lên tiếng trả lời. Khương Di Nhiên hỏi, vì lão thái gia cần Đường Trọng bắt nạt em, anh phải trả thù cho em. Anh có tức giận không? Em chỉ muốn đuổi hắn đi. Khương Di Nhiên nhỏ giọng nói. Khương Như Long rốt cục thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn cô gái đang coi chừng mình, khẽ thở dài, nói em không đuổi được đâu. Vì sao? Ru Yên, con chuyên, con gái bớt thông minh thì tốt hơn. Liễu Hạ Huy, em sẽ làm cô gái nhỏ ngoan hiền của anh. Khương Như Long cười mà không nói gì. Em nói thật, vì cây Khương Di Nhiên căn bản không có ý phản bác, vẻ mặt điềm mật ngọt ngào nói. Khương Di Nhiên hơn dỗi nói, từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mỗi suy nghĩ như vậy. Nhắm mắt lại một lát, Khương Như Long nói, tỉnh lại sẽ là một ngày mới. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com chuyên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương được rồi. Khương Di Nhiên ôm cánh tay Khương Như Long không buông, giống như là một đứa trẻ đang cảm thấy không an toàn. Mê Chủ Yên, còm ánh mắt Khương Như Long chuyển đến chậu hoa thủy tiên kia, nhìn thấy bông hoa màu trắng đang nở rực rỡ, trong lòng hắn lại muốn phá vỡ nát. Hắn muốn vươn tay ra nghiền nát đóa hoa trắng noãn kia. Đường Trọng, chiến tranh giữa chúng to đã bắt đầu. Khương Như Long nhỏ giọng nói. Cái gì? Khương Di Nhiên mở to mắt hỏi. 15 anh nói chậu hoa kia nở rất đẹp. Khương Như Long nói, Khương Di Nhiên gật đầu, lại mơ màng tiếp đi, dì có đói bụng không? Đói rồi, biệt thự của Khương Khả Nhân, nhưng ở một chỗ khác. Liễu Hạ Huy Mơ Chủ Yên, con có cảm giác, cháu vừa nói dì lại thấy hơi không cần, hay tôi xuống nấu cho dì ăn? Đường Trọng nói, tôi không tin tài nấu nướng của dì. Được rồi, cháu xuống đi, dì đánh trứng gà, phê thua yơ, con Mê Chủ Yên, con Khương Khả Khanh nói. Vì thế hai người chân trước chân sau tiến vào phòng bếp. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con loảng xoảng, một chén trà rơi thẳng xuống nền đá cẩm thạch vỡ tan nát. Bọt nước bắn ra bốn phía, lá trà cũng rơi đầy trên mặt bàn và thảm. Người hầu chạy đến xem cũng không dám đi lên dọn dẹp. Hư đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Khương Khả Khanh đập chén trà xong con không bỏ qua, lại vỗ vào bàn trà Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Con không biết lớn nhỏ, không có giáo dục. Cha cháu dạy cháu thế à, Mê Chủ Yên, con nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên,